Chương 1623 tối cường thăng cấp hệ thống. So với người nhiều. Đến nà. Giờ khắc này thông thần thiên tháp thứ 100 tầng, Hiên Viên Ly Nhi lần thứ 2 mở mắt ra, đi tới tên kia thánh giả trước, kẻ thánh giả đại nhân, ta muốn khiêu chiến. Thánh giả trưởng lão cũng mở mắt ra, nói, ơ nhanh như vậy. Hiên Viên Ly Nhi, ngươi hiện tại hẳn là bình tĩnh lại tâm tình tu luyện, mà không phải một mực khiêu chiến, phải biết khiêu chiến là có lần mấy hạn chế. Thánh giả trưởng lão không thể để cho Hiên Viên Ly Nhi dễ dàng thông qua khiêu chiến, đây là chiến vô song mệnh lệnh, hiện tại mệnh vận thần cũng đang giúp chiến vô song, hắn một cái thánh giả thì càng hẳn là vì là chiến vô song ra sức, ngăn cản Hiên Viên Ly Nhi, không thể để cho hắn xông lên phá thiên tháp, không phải vậy mà nói liền quấy rối chiến vô song kế hoạch. Hiên Viên Ly Nhi kiên định nói ra, để ta chuẩn bị kỹ càng. Nàng cảm ứng được Hiên Viên tộc nhân khí tức, nàng biết cha đến rồi đồng dạng, nàng cũng cảm ứng được Long Phi khí tức, nàng cực kỳ khát vọng có thể nhìn thấy Long Phi. Nàng không thể chờ đợi được nữa, nàng cực kỳ khát vọng, cho nên nàng lần này sẽ dốc toàn lực ứng phó. Thánh giả nói, để ta khuyên ngươi nhiều hơn nữa tu luyện một thoáng. Hiên Viên Ly Nhi nói, để ta kiên trì khiêu chiến. Thánh giả nói, ị cô nương, ngươi tốt nhất vẫn là nghe ta, chọc tới ta không cao hứng, ngươi sẽ không có kết quả tốt. Hiên Viên Ly Nhi nói, để ta kiên trì khiêu chiến. Thánh giả sắc mặt của ông lão một nanh, ê ngươi. Hiên Viên Ly Nhi nói, ê thánh giả đại nhân, xin mời tiếp thu sự khiêu chiến của ta. Được. Thánh giả hơi giận dữ, nói, ê ta liền nhìn ở này ngăn ngắn một cái canh giờ ngươi có cái gì tiến bộ, đến đây đi. Vù. Thánh giả sức mạnh khẽ động, bỗng nhiên nổ tung, cũng ở trong chớp nhoáng này, Hiên Viên Ly Nhi trường kiếm trong tay hơi động, nói, ê ta tiến công rồi. Có mệnh vận thần làm chỗ dựa, thông thần thiên tháp bí cảnh bên trong đệ tử không có gì lo sợ giống như vậy. Tất cả đều giống như là thủy triều dân tới Long Phi, đem Long Phi vây nước chảy không lọt. Thông thần thiên tháp tháp chủ nhìn chằm chằm Long Phi, nói, ê Long Phi, nhận mệnh đi. Nhận mệnh. Ha ha ha, Long Phi cười to lên, ê nhận mệnh. Trong từ điển của ta sẽ không có nhận mệnh hai chữ. Ánh mắt quét qua, chu vi mấy vạn tên thông thần thiên tháp đệ tử, trưởng lão, lần này đúng là dốc toàn bộ lực lượng. Long Phi khẽ mỉm cười nói, so với người nhiều sao. Thông thần tháp chủ cười lạnh một tiếng, nói, ê so với người nhiều thì lại làm sao? Long Phi, ngươi còn có người giúp ngươi sao? Toàn bộ hỗn độn giới ai sẽ giúp ngươi? Ai sẽ theo thiên đối nghịch? Ai lại dám cùng thiên đối nghịch? À! Thông thần tháp chủ nở nụ cười, vận mệnh chi thần chính là thiên, chủ thần điện chính là thiên, trưởng khống này 10 vạn vị diện chúa tể, bọn họ chính là thiên, chính là chí cao vô thượng tồn tại ai dám đối nghịch. Vào lúc này, Lý Nguyên Bá từ trong hố sâu bò lên, tần tần một tiếng, nói, kệ ta dám. Ta dám. Ta cũng dám. Thiên lớn như vậy, giết chết hắn nhất định đặc biệt thú vị, làm sao có thể thiếu ta đây? Ha ha ha, kệ còn có ta. Bát Đại Kim Cương từng cái từ trong hố sâu bò lên, sức mạnh tuy rằng không có khôi phục, thế nhưng bọn họ chính là không túng, thiên thì lại làm sao? Nam Cung Yến đi ra, nói, kệ ta cũng dám. Hiên Viên Hùng mang theo Hiên Viên tộc nhân một lần nữa trở về, cùng kêu lên tầng tầng quát lên, kể chúng ta cũng dám. So với người nhiều. Khà khà, Long Phi nhếch miệng nở nụ cười, nói, ê lão tử liền để ngươi biết cái gì gọi là nhiều người. Một cái không gian truyền tống lệnh bài bóp nát, y vù. Một đạo máu đỏ tư sương mù nổ tung, một đạo thê thảm âm thanh vang lên, là ai muốn ta qua nhân mệnh nha? Huyết Nguyệt Nữ Vương từ không gian lệnh bài bên trong đi ra, cũng trong nháy mắt này, nàng đem vạn quỷ quật ác quỷ toàn bộ mang ra ngoài, yêu ma quỷ quái trong nháy mắt chật ních toàn trường, Huyết Nguyệt Nữ Vương như trước kia cũng hoàn toàn khác nhau, ánh mắt quét qua, trực tiếp nhìn chằm chằm thông thần tháp chủ, quát chói tai một tiếng, nói, ngươi là ngươi muốn ta qua nhân mệnh. Trong ánh mắt mang theo vô cùng tận sát ý, đồng thời mang theo nữ vương giống như cao cao lạnh lùng hàng ý, trong lúc nhất thời thông thần tháp chủ lại bị dọa cho sợ rồi. Huyết Nguyệt Nữ Vương cũng là một cái phi thường đặc thù tồn tại, vào lúc này, Long Phi lần thứ hai cười lạnh, nói, ê so với người nhiều. Khà khà. Vô Cực Chi Hải truyền tống lệnh bài bóp nát đi, Vù. Một đạo sóng nước nổ tung, Mỹ Nhân Ngư chưa hề đi ra, thế nhưng. Một môn to lớn thần bào nhưng trước tiên đi ra, Poseidon Chi Pháo, NASA thân thể to lớn lao ra không gian lệnh bài, ánh mắt hơi động, Poseidon Chi Pháo liền khóa chặt ai. Tức giận nói ra, là ai dám động ngư nhân tộc ân nhân? Tiếp theo, A Phong mang theo ngư nhân tộc toàn bộ dết tới, lần thứ hai bóp nát trong nháy mắt đem thông thần thiên tháp bên trong những đệ tử kia vây. Nasa hét ra một tiếng, nói, kể chúng ta ngư nhân tộc không biết cái gì là thiên, cái gì là thần, chúng ta chỉ biết là ai dám đụng đến chúng ta ân nhân, chúng ta liền muốn giết chết ai. So với người nhiều. So với à. Long Phi cầm trong tay một lần cuối lệnh bài, phía này lệnh bài trên điêu khắc một con phượng hoàng, ý niệm khẽ động, Lê Kiều Kiều, ngươi hiện tại thế nào rồi? Đột nhiên bóp nát kỳ ầm ầm ầm. Phượng hoàng giới không gian lệnh bài bóp nát, ở này cũng trong lúc đó, màu vàng phượng sào bên trên, phượng hoàng chi tâm bỗng nhiên nổ ra một vệt kim quang tỏ khắp toàn bộ vị diện, trong hư không thở ra một đạo chất phát tiếng hít thở, ngược lại một thanh âm vang lên, kẻ Long Phi thiếu gia, trong phút chốc vạn phượng về tổ, điên cuồng xoay tròn, từng đạo sức mạnh tràn vào phượng hoàng chi tâm ở trong, ầm ầm ầm. Thông thần thiên tháp bí cảnh ở trong, một con phượng hoàng vọt ra, nặng nề hô lên một tiếng, kẻ chúng ta phượng hoàng nhất tộc cũng dám cùng thiên đối phó. Vạn phượng tập ra, tên cuối cùng bồng bềnh mà động, trên người lập lòe vầng sáng bảy màu, trắng nõn có thể người, gương mặt đó Long Phi vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Kiều Kiều, Kiều Kiều lao ra không gian trong nháy mắt, trực tiếp nhào tới Long Phi trong lồng ngực, kẻ Long Phi thiếu gia. Lúc này, khí tức trên người nàng quá mạnh mẽ, Kiều Kiều ánh mắt hơi động nhìn chằm chằm thông thần thiên tháp tháp chủ, nói, ê chính là ngươi muốn giết ta thiếu gia. Trầm. Thông thần thiên tháp tháp chủ không kìm lòng được nuốt một thoáng ngụm nước, tâm thần run rẩy một thoáng, nhìn càng ngày càng nhiều người, hiện tại không phải bọn họ vây quanh Long Phi, mà là Long Phi vây quanh bọn họ, hắn làm sao cũng không nghĩ tới sẽ là tình huống như thế, nhưng mà này vẫn không có xong, Long Phi nhìn chằm chằm thông thần tháp chủ cùng chiến vô song nói, ê so với người nhiều. Hiện tại biết cái gì gọi là nhiều người sao? Tiếng nói vừa dứt, ê địa ngục, thiên đình, bí cảnh mở cho ta. Hai đại trong căn cứ người toàn bộ vọt ra, từng cái hung tàn cực kỳ, liền dường như mãnh thú giống như vậy, vì ai muốn chúng ta tông chủ? Mẹ, không muốn lăn lộn đúng không? Từng cái hung tàn rối tinh rối mù ì ầm. Thông thiên thử đi ra ì ầm. Thông thiên thú vương đi ra ì ầm. Thiên vương chiến thú vọt ra ì ầm. Bỉ mông vọt ra, minh giới huyết ngưu vọt ra, Long Phi lạnh như băng cười nói, ê so với người nhiều sao? Ngay trong nháy mắt này, hệ thống chợt nhớ tới tiếng nhắc nhở Iken. Chúc mừng người chơi Long Phi sáng lập Thiên Võ Tông Bang hội thăng cấp, hiện nay đẳng cấp level 10. Ken. Phát động hành hội truyền tống công năng. Có hay không khởi động truyền tống? Số từ 1853 convert bi, liêu.